Bán tiên, chương 154, thám hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong không phải tới mua đồ, ngược lại tại hỏi cái khác cửa hàng ở đâu. Chủ quán lúc này không có khuôn mặt tươi cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệu Thanh Đường chẳng qua là vợ con cửa hàng A, chưa chắc có khách quan ngài hài lòng hàng, không bằng ngài xem trước một chút bổn điếm có thể hay không để cho ngài hài lòng lại nói, biết người ta hiểu lầm, Dữu Khánh giải thích nói. Không phải tới mua bán, là tìm đến người, làm phiền trưởng quỹ chỉ bảo một ít. Chủ quán trên dưới đánh mặt hắn liếc mắt hướng một cái phương hướng chỉ. Hướng bên kia đi thẳng, qua ba tòa cầu, lại rẽ trái đi thẳng, nhìn thấy một mảnh cồn nhỏ, phía trên có mấy chục nhà cửa hàng, Diệu Thanh Đường liền ở trong đó. Dữu Khánh tạ ơn cáo từ, nhưng vừa muốn quay người, lại nghĩ tới chút gì đó, hiếu kỳ nói. Nghe nói U Giáp phụ cửa hàng bên trên thiên gia trưởng quỹ nếu nói Diệu Thanh Đường chẳng qua là vợ con cửa hàng, làm sao như thế rõ ràng hắn chỗ. Trên quầy khép lại tên ghi chủ quán nói. Ngươi nghe ngóng địa phương, ta có thể chỉ bảo ngươi, ngươi ngược lại không vui hay sao? Dữu Khánh vội vàng khoát tay nói. Không phải, chỉ là có chút kỳ quái. Chủ quán cười ha ha, cuối cùng vẫn có chút nghiền ngẫm cho câu nói. Lão bản nương Thiết Diệu Thanh Nha, nổi danh đại mỹ nhân, U Giáp phụ thương gia ai không biết? Ây, Dữu Khánh nhiều ít sững sờ, biết Thiết Diệu Thanh hẳn là xinh đẹp nhưng cũng chưa gặp qua chân diện mục, không nghĩ tới đúng là một cái có thể dùng mỹ mạo tại U Giáp phụ dương danh nhân vật. Lại có khách người vào cửa hàng, chủ quán vội vàng chào hỏi. Dữu Khánh không lại quấy rầy, chắp tay cáo từ. Chủ quán cũng chỉ là phất phất tay, khiến cho hắn nhanh lên. Ra cửa, sư huynh đệ ba người dựa theo chủ quán chỉ bảo đi thẳng, một đường dạo phố, gặp cầu thì qua. U Giáp phụ bên trong mặc cắm dòng sông khá nhiều, cầu cũng rất nhiều. Trong sông có đội thuyền lui tới, lái thuyền người chèo thuyền hết thảy là một mắt người, cánh tay dài đến khoảng một trượng, hai tay vẩy nước so chân chính thuyền mái chèo dùng tốt. Cần nhờ bờ lúc cũng bớt việc, dài cánh tay hướng trên bờ víu vào liền ổn định cập bờ, liền dây thừng đều bớt đi. Liền là người chèo thuyền tướng mạo có điểm lạ, mặt bên trên liền một đầu mắt to, đứng lên cao tới hai trượng, gầy còm, tứ chi khép lại mà đứng tựa như cây côn, tứ chi lắc lư mở tựa như là bọ tre thon dài. Một mắt người lớn lên mặc dù quái nhưng dài tay dài chân thân cao liền là ưu thế, tu hành giới rất nhiều hành nghiệp vẫn là rất ưa thích thuê một mắt người. Đầu đường cùng trên thuyền đều thường xuyên có thể thấy nửa yêu quái lui tới, nửa yêu quái không có nghĩa là tu vi lại không được, chỉ có thể chứng minh tu hành trên đường từng tao ngộ qua không thuận mà thôi, yêu giới đệ nhất nhân liền là nửa yêu quái. Dữu Khánh tại Tịch Nguyệt phường thấy qua, trừ chuột, cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại đầu đường nhặt đi rác rưởi. Qua cầu, đi qua vùng trời khe bắn ra ánh sáng tự phát cột sáng, quay lưng cột sáng, Dữu Khánh tầm mắt mới nhìn rõ phía trước dị tượng, vì phía trước phần cuối một tòa đắm chìm trong u ám bên trong cao ngất vách đá hấp dẫn, xem toàn thể dâng lên giống một cái. Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ tạo hình, gió trong chữ ở giữa đan sen đồ án giống như là dốc đứng đan sen bậc thang, có thể mơ hồ phát giác được có người ở phía trên hành tẩu, lửa đèn trơ trụi còn thỉnh thoảng có lấm ta lấm tấm quầng sáng lúc ẩn lúc hiện tại u ám bên trong lộ ra một cỗ thần bí. Quảng cáo, không dùng người giới thiệu, Dữu Khánh cũng có thể đoán được, vậy đại khái liền là trong truyền thuyết U Nhai, trưởng khống U Giáp phụ quy tắc chỗ. Dựa theo chỉ bảo qua ba tòa cầu, rẽ trái đi thẳng đến phần cuối, quả nhiên nhìn thấy một tòa bị khúc nước vờn quanh cồn nhỏ, xác thực chỉ có mấy chục nhà cửa hàng, khắp cả U Giáp phụ náo nhiệt tới nói lộ ra tương đối quạnh quẽ, nhưng cũng có hắn ưu thế, một đạo thiên quang cơ hồ bao phủ toàn bộ cồn nhỏ, đoán chừng là U Giáp phụ ít có ban ngày không đốt đèn lồng địa phương. Sư huynh đệ ba người qua cầu leo lên cồn nhỏ, tại đây bên trong có thể thấy giống ngoại giới thực vật xanh, đoán chừng mặt trời giữa trời trực chiếu thời điểm, nơi này còn có thể bị ánh mặt trời chiếu sáng một quãng thời gian. Ba người cũng không đuổi, tại cồn nhỏ bên trên không nhanh không chậm đi dạo nửa vòng về sau, cuối cùng thấy được treo. Diệu Thanh Đường, tấm biển cửa hàng, phía trước là cửa hàng, đằng sau là đình viện. Dữu Khánh dẫn đầu đi vào, chủ quán là tên nam tử, vừa nhấc mắt lập tức đứng lên, nhiệt tình chào mời. Ba vị quý khách muốn mua chút gì đó, nam nhân này lạ mặt, Dữu Khánh không biết này người, không nói chuyện, lấy ra một hạt kim loại. Nút thắt chính là Thiết Diệu Thanh lúc trước theo trên thân lấy xuống cái viên kia u cư bài, đặt ở trên quầy đẩy đi qua cho đối phương. Chủ quán thấy một lần này sát khấu trừ chính là sững sờ, cầm lấy nhận ra một thoáng, phát hiện phía trên. Diệu Thanh Đường, tam chữ không có vấn đề gì, lúc này có chút nghi ngờ không thôi, trên dưới dò xét Dữu Khánh một phiên về sau, lập tức quay người đến cửa sau vén rèm lên hướng về sau mặt lớn tiếng hô. Trưởng quỹ, ngươi tới đây một chút, rất nhanh, một cái tướng mạo mạnh mẽ hơi lộ ra nở nang phu nhân vén rèm lên từ phía sau ra tới, không là người khác chính Tôn Bình. Tôn Bình quét Diễu Khánh đám người liếc mắt chợt hỏi tọa đường nam nhân. Chuyện gì, nam nhân kia đem u cư bài cho nàng. Cầm tới u cư bài Tôn Bình làm sơ nhận ra, đột nhiên khẽ giật mình, lại ngẩng đầu nhìn kỹ ba vị khách đến thăm. Diễu Khánh hướng nàng khoát tay cười nói. Tôn trưởng quỹ còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Tôn Bình nhìn chăm chú phân biệt chợt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt La Thất Thanh. À, nhìn chung quanh tựa hồ lo lắng tai vách mạch rừng, lại sửa lời nói. Sao ngươi lại tới đây? Tốc độ cao quay thân theo phía sau quầy ra tới, lại nhịn không được tại Diễu Khánh ngực đập một quyền. Tuổi quá trẻ, làm gì lưu khó coi như vậy dâu ria, hại ta kém chút không nhận ra được. Phía sau quầy nam nhân tầm mắt lấp lánh không thôi, có thể nhìn ra là người quen, chẳng qua là có thể làm cho Tôn Bình như thế mừng rỡ người quen, thật đúng là hiếm thấy, âm thầm phỏng đoán tới đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Hắn không khỏi xem người đến sau lưng hai người, một cái không nể mặt mũi, một cái lãnh khốc cao ngạo, điệu bộ này xem xét cũng không phải là bình thường người, khiến cho hắn càng ngày càng tò mò thân phận của Diễu Khánh. Dâu ria khó coi, Diễu Khánh nụ cười cứng đờ, hắn vẫn cảm thấy chính mình dâu ria thật đẹp mắt không quá ưa thích mặt trái đánh giá cười khan nói. Che giấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi, cùng ta thấy lão bản nương đi. Tôn Bình kéo lên hắn cánh tay liền hướng trong quầy kéo, kết quả phát hiện Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng theo tới, không khỏi ngừng lại bước lo nghĩ. Hai cái vị này là, bên trong là nội trạch lại có nữ quyến ở lại, một chút không đáng tin cậy nam nhân xác thực không tốt bỏ vào. Diễu Khánh A nói, ta hai người thủ hạ có thể dựa vào, cứ yên tâm đi. Thủ hạ, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vẻ mặt hơi chìm, nhưng cũng không thể nói người ta nói sai, thân phận của người ta đích thật là trưởng môn, chẳng qua là cảm giác thuyết pháp này có chút vũ nhục bọn hắn. Hết lần này tới lần khác tại bên ngoài, hai người lại không tốt bại lộ ba người ở giữa thân phận chân thật, hoặc là nói đúng không có thể bại lộ Linh Lung Quan, đây là Linh Lung Quan đệ tử ra ngoài làm việc cơ bản nhất phẩm đức. Dùng tiểu sư thúc lời giải thích chính là, mặc kệ bên ngoài có sóng gió gì đều không thể trêu chọc về nhà. Tôn Bình gặp hắn bảo đảm, đành phải cho phép Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ vào bên trong trạch. Cửa hàng bên trong ngồi công đường xử án nam nhân càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng tò mò thân phận của Diễu Khánh, một cái cam đoan liền có thể mang hai người đàn ông xa lạ tiến vào Diệu Thanh đường nội trạch. Tiến nội trạch đình viện, Diễu Khánh đánh giá chung quanh. Nội trạch sân nhỏ không lớn cũng không nhỏ, ít nhất không bằng phía ngoài một chút đại thương trải lớn, hoa cỏ cây cối xen vào nhau tinh tế, lộ ra lịch sự tao nhã, xem xét liền là bỏ ra tâm tư. Sân nhỏ tứ giác lại cắt phong một bức tường, cắt mở một chỗ khác tháng môn, tương đương với tại tứ giác lại cách xuất bốn ở giữa tương đối tư mật viện nhỏ, mà trong đại viện ở giữa thì là một tòa đình đài bệ nước bố cục hiên các tứ phía kéo màn tre có thể cung cấp tiếp khách. Tôn Bình mời ba người tại hiên các bên trong ngồi tạm, chính mình bước nhanh đi bên trái bên trong sừng sân nhỏ. Chỉ chốc lát sau người lại ra tới, đằng sau còn cùng ra một tên có thể khiến người ta trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng diễm lệ nữ tử. Chậm rãi đi tới thân thể uyển chuyển, một chùm tóc đen quyền đề ở sau ót đầy đủ triển lộ ra trơn bóng cái trán cùng khuôn mặt, liếc mắt liền cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọc diện phù dung, khuôn mặt như vẽ, da tuyết môi đỏ, là cái đẹp đến liếc mắt liền có thể vào lòng người mắt nữ tử. Bởi vì đẹp, một cái nhăn mày khẽ động trong lúc phất tay tựa hồ cũng có thể huy sái ra quốc sắc thiên hương ý vị. Cái gì gọi là đẹp mắt nữ nhân, đây mới gọi là đẹp mắt nữ nhân, loại kia phong hoa thật là có điên đảo chúng sinh cảm giác, đủ để cho rất nhiều nam nhân chỉ ao ước huyên ương không tiện tiên. Ba nam nhân tại chỗ xem ngây người, Nam Trúc một mặt nghiêm túc không có kinh ngạc nhìn chằm chằm đi tới người. Mục Ngạo Thiết cái kia thủy chung treo ở khóe miệng nhàn nhạt ngạo ý cũng không, đầu lại đi qua, không nữa quay đầu dùng khóe mắt xem người. Quảng cáo, Diễu Khánh miệng khẽ nhếch hắn theo mặt mày bên trên dáng vẻ đại khái nhận ra người đến chính là Thiết Diệu Thanh, có chút kinh ngạc biết Thiết Diệu Thanh lớn lên đẹp mắt thế nhưng không nghĩ tới Thiết Diệu Thanh có thể mọc đẹp như thế, khó trách ra ngoài muốn che mặt không chịu lấy xuống mạng che mặt này vừa hái xuống mạng che mặt đơn giản liền là họa thủy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoài nghi nữ nhân này nếu không phải trốn ở U Giáp Phụ, không ai dám tại U Giáp Phụ làm loạn, chỉ sợ sớm đã là vận mệnh nhiều thăng trầm. Cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đó hỏi thăm vị kia chủ quán vì sao có thể rõ ràng biết nho nhỏ Diệu Thanh đường ở đâu. Bất quá hắn nhìn ra Thiết Diệu Thanh ánh mắt bên trong nhiều mấy phần khác thần thái, là một loại nhàn nhạt yêu thương. Ăn mặc một bộ váy đen thường, bên tóc mai cài lấy một đóa tiểu bạch hoa. Này cách ăn mặc, dần dần lấy lại tinh thần Diễu Khánh kinh ngạc này rõ ràng là trong nhà có tang sự cách ăn mặc. Đi vào hiên các Thiết Diệu Thanh mặt đối mặt Diễu Khánh tựa hồ quen thuộc nam nhân xem phản ứng của mình, nhe răng cười nhạt thanh âm vẫn như cũ êm tai. Thám Hoa Lang đại giá quang lâm, Diệu Thanh Đường chân chính là rồng đến nhà tôm. Có thể gặp lại Dữ Khánh, nàng cũng có chút cảm khái cùng mừng rỡ. Có một số việc là nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình ngẫu nhiên gặp một người giúp mình bề bộn không nói, lại còn là cái cử thế vô song đại tài tử. Khi nàng nghe được Cầm Quốc Khoa khảo tin tức truyền đến về sau, chân chính là rung động, lại nhìn thấy lưu truyền tới văn chương lúc mới hiểu được cái gì là chân chính tài hoa hơn người. Chẳng những là nàng, Tôn Bình vợ chồng sao lại không phải giống như nằm mơ, đều không dám nghĩ. Sau này lại nghe nói Thám Hoa Lang quảng quan mà đi sự tích, tiếp theo lại nghe Phong Phanh tan hết tiền tài cứu muôn vàn nạn dân tính mệnh sự tình. Hôm nay thiên hạ ai không biết Cầm Quốc Thám Hoa Lang, này nghiễm nhiên đã là một cái nhân vật truyền kỳ. Các nàng vốn cho rằng đời này có thể sẽ không lại có cơ hội cùng vị kia Thám Hoa Lang gặp nhau, lại là một cái nằm mơ đều không nghĩ tới Thám Hoa Lang vậy mà chủ động tới cửa. Tiết Diệu Thanh nghe được thông báo, thậm chí có như vậy trong tích tắc hoàng thần hiểu lầm, sẽ không phải là bị sắc đẹp của mình hấp dẫn tới a, sau này nghĩ đến người ta căn bản không biết mình dáng dấp ra sao, là mình cả nghĩ quá rồi. Cũng chính là bởi vì bây giờ, A Sĩ Hành, xưa đâu bằng nay, lúc này mới cũng có trước Tôn Bình thân mật cử động, có thể trực tiếp đem bên ngoài nam nhân kéo vào nội trạch. Nghe xong xưng hô này, Dữ Khánh liền đau đầu, cười khổ nói. Nơi này không có gì Thám Hoa Lang, đều đi qua, như thật có Thám Hoa Lang, hoa đang ở trước mắt. Lão bản nương, thật không nghĩ tới a, ngươi lại lớn lên đẹp mắt như vậy. Cách chương.